Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686. U ác tính. Mẹ, liên hệ với ba ta sao? Yến Kinh y khoa lớn chi nhánh Nhi Đồng y viện một gian trong phòng bệnh. Một cái nhìn ước chừng 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nam nhân đối với mình mẹ hỏi. Ai, còn không có, đồng dạng liên quan vẻ u sầu. Đại khái 60 tuổi khoảng chừng, một đầu xám trắng màu tóc lão phụ nhân gật đầu. Nói ra, cha người tiếp hiện tại thí nghiệm dự án về sau. Đổi một cái phòng thí nghiệm, ta cũng không biết rõ hắn là theo ai cùng một chỗ làm thí nghiệm. Ta liên hệ hắn trước kia mấy cái đồng sự, cũng không biết rõ hắn ở đâu. Nghiên, nam nhân hung hăng một quyền nện vào trên giường, phát sinh một tiếng vang thật lớn, nhường lão phụ nhân giật nảy mình. Thí nghiệm, liền biết rõ thí nghiệm, nhi tử ta đều nhanh chết. Hắn cháu trai đều nhanh chết rồi. Kết quả hắn xem cũng không sang nhìn một chút. Nam nhân gầm thét lên. Bởi vì tâm tình ba động quá lớn. Liền liền bắp thịt trên mặt cũng không tự chủ đang run rẩy. Phòng bệnh điều kiện không tệ. Là một gian một mình phòng bệnh. Cách ức cũng phi thường tốt. Cho nên nam nhân gào thét cũng không trở thành quấy rầy đến cái khác. Nhưng là đang gào thét một câu về sau, nam nhân phảng phất hao hết tất cả lực khí, toàn bộ thân thể cũng sụi lơ xuống dưới, vô lực một trên giường nức nở. Thí nghiệm, theo ta nhỏ bé thời điểm, hắn liền một mực tại nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia. Thường xuyên nghiên cứu một chút chính là nửa tháng thậm chí mấy tháng. Nếu như không phải hắn mỗi lần tới đều sẽ hỏi một chút ta tình huống. Ta thậm chí bởi vì ta căn bản không có phụ thân. Ta sự tình, hiện tại cũng sẽ không nói. Tối thiểu nhất ta đã lớn. Đọc tiếp lẩm bẩm những này cũng không có ý gì. Nhưng mọi người đều nói cách bối hôn. Hắn chính liền cháu trai cũng bất kể sao. Nhạc Nhạc cũng 4 tháng lớn. Ngoại trừ Nhạc Nhạc ra đời thời điểm hắn ở nhà ngây người mấy ngày. Theo kia về sau hắn về nhà qua một lần sao? Bây giờ trong nhà cần hắn, hắn ở đâu? Nghe được lời của con, lão phụ nhân trong lòng cũng tràn đầy khổ sở, nhưng nàng biết rõ cái này thời điểm nàng cùng nhi tử cũng không thể hoảng. Không phải vậy sự tình sẽ nghiêm trọng hơn, đành phải nói ra, Đông Dương, cha người hắn cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đã không liên lạc được hắn, vậy chúng ta trước hết tự mình nghĩ biện pháp. Cái dám nỗi khổ tâm trong lòng, hắn chính là lãnh huyết. Bị lão phụ nhân gọi Đông Dương nam nhân nghe được đây càng tức giận. Lần nữa hô, liền liền Nhạc Nhạc ra đời thời điểm. Hắn cũng là nói phòng thí nghiệm đang làm cái gì đồ vật. Kia mấy ngày không có biện pháp tiến hành thí nghiệm. Không phải vậy hắn căn bản sẽ không trở về. Mỗi ngày tại kia nằm mơ. Muốn nghiên cứu cái gì đem sa mạc biến thành đất đai dự án. Đơn giản chính là ý nghĩ hão huyền. Bây giờ vì nghiên cứu liên gia bên trong cũng triệt để không để ý. Ta là thật chịu đủ. Ta, ai là đứa bé người nhà? Nam nhân còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên một cái y tá đẩy cửa tiến đến. Nhìn xem hai người nói ra. Hôm nay xét nghiệm kết quả ra. Các ngươi đi một chuyến chủ trị bác sĩ nơi đó đi. Tốt tốt tốt, nhóm chúng ta cái này đi qua. Nghe được nhi tử xét nghiệm kết quả ra, nam nhân cũng không lo được lại oán trách phụ thân của mình. Lau mặt một cái trên nước mắt, mắt đỏ đi ra ngoài. Lão phụ nhân lúc đầu muốn cùng nhi tử đi qua, nhưng nghĩ tới hiện tại tình huống, bất đắc dĩ hít một khẩu khí. Móc ra điện thoại lần nữa cho mình bạn già đánh qua. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Sorry, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong điện thoại lần nữa truyền đến đối phương tắt máy tiếng nhắc nhở. Hơn 3 tháng trước đó, bạn già đã từng nói với nàng, muốn tham dự một hạng vô cùng trọng yếu nghiên cứu, chí ít cần một tháng thời gian. Nhưng nàng đừng lo lắng. Một tháng sau, bạn già lần nữa gọi tới điện thoại, nói nghiên cứu đến khá là thời khắc mấu chốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng tương đối bận rộn. Thậm chí đem trong trường học khóa cũng tạm thời dừng lại khiến người khác hỗ trợ dạy thay. Liên lạc không được bạn già. Kỳ thật nàng đã sớm quen thuộc. Những năm này từ khi gả cho đối phương về sau, Đào Hán Nghĩa liền chưa từng có chú ý qua trong nhà. Cơ hồ một mực là chính nàng đem đứa bé nuôi lớn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng lại không thể không liên hệ đến Đào Hán Nghĩa. Bởi vì tại một tuần lễ trước đó, con dâu phát hiện cháu trai bụng càng lúc càng lớn, tựa hồ có chút không bình thường, liền dẫn đứa bé đến trong bệnh viện kiểm tra một cái. Cái này tra một cái, chính là sấm sét giữa trời quang. Nàng vừa mới 4 tháng lớn bên ngoài Tôn Nhạc vui, mắc tiểu nhi lá gan mẹ tế bào lựu, thuộc về u ác tính. Tin tức này nhường Đào gia triệt để hoảng hồn, theo bản năng liền muốn liên hệ trong nhà chủ tâm cốt, nhưng lại một mực liên lạc không được. Tin tức tốt duy nhất, có lẽ chính là mấy tháng trước, Đào Hán Nghĩa một khẩu khí cho nhà 500 vạn, trong đó 200 vạn đem nhi tử tại Yến Kinh mua nhà thiếu phòng vay một khẩu khí trả lại. Trong nhà vẫn còn dư lại 300 vạn, cầu hoa tươi. Cho nên trong nhà tạm thời là không thiếu tiền. Chọn cũng là Yến Kinh tốt nhất nhi đồng bệnh viện một trong. Ở cũng là thu phí không ít một mình phòng bệnh. Nhưng có thời điểm, có tiền không nhất định có thể trị hết bệnh a. Điện thoại đánh không thông. Lão phụ nhân cũng mất cái gì biện pháp. Đứng dậy hướng bác sĩ phòng làm việc đi đến. Muốn nghe một chút cháu trai xét nghiệm kết quả đến cùng thế nào. Hứa bác sĩ, Nhạc Nhạc hôm nay xét nghiệm kết quả đến cùng, đến bác sĩ phòng làm việc về sau, gốm đông dương mắt đỏ, tràn đầy khát vọng đối với nhi tử y sĩ trưởng Hứa bác sĩ hỏi. Đào tiên sinh, ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không, Hứa bác sĩ nói ra, trải qua hơn lần kiểm tra, chúng ta bây giờ đã có thể xác định. Nhạc Nhạc xác thực mắc tiểu nhi lá gan mẹ tế bào lựu, mà lại đã đến trung kỳ cuối cùng kỳ, nếu như chậm trễ nữa một tháng, khả năng liền tiến vào thời kỳ cuối. Mặc dù bây giờ chỉ là trung kỳ, nhưng có một vấn đề lấy bệnh viện chúng ta kỹ thuật tạm thời không cách nào giải quyết. Đó chính là Nhạc Nhạc thể nội khối u có 6.5 cm. Khối u quá lớn. Nhóm chúng ta căn bản không dám làm thủ thuật. Bây giờ muốn trị liệu chỉ có thể thông qua một cái biện pháp. Đó chính là trị bệnh bằng hóa chất. Nhưng đứa bé hiện tại quá nhỏ. Trị bệnh bằng hóa chất. Hứa bác sĩ câu nói kế tiếp. Gốm đông dương đã nghe không trong lòng đi. Đang nghe không thể mở đau chỉ có thể trị bệnh bằng hóa chất thời điểm. Chân của hắn liền trong nháy mắt mềm nhũn. Cả người ngồi liệt trên mặt đất, trị bệnh bằng hóa chất. Đối với phần lớn người tới nói, chỉ có mắc phải không cách nào chữa trị bệnh nan y, mới có thể lựa chọn trị bệnh bằng hóa chất thủ đoạn. Mà trị bệnh bằng hóa chất về sau, trên người lông tóc sẽ dần dần chóc ra, muốn ăn hạ xuống, thể chất càng ngày càng kém, cho dù là phi thường cường tráng đại nhân đều không thể thừa nhận. Huống chi hắn chỉ có 4 tháng nhi tử. Lời này, kỳ thật đã là tải cho đứa bé định ra kết quả. Chữa trị tỷ lệ phi thường xa vời. Thật, không có bất luận cái gì biện pháp sao? Đào tiên sinh, rất xin lỗi. Theo ta được biết, quốc nội tất cả chữa trị tiền lệ đều là thông qua cắt bỏ khối u phương thức. Mà Nhạc Nhạc tình huống căn bản không có người có dũng khí đón cái này thủ thuật. Cũng không có người nào có loại kinh nghiệm này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.